Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, vận mệnh Trường Hà, Tĩnh Niệm Thiện Viện, Vạn Phật Tháp, Lạc Diệp bay tán loạn ở giữa, Chí Thông Hòa Thượng bọn người tất cả đều cau mày, nhìn phía thành Trường An phương hướng, ngay tại Dương Quảng chứng đạo một khắc, mấy người bọn họ liền cảm ứng được thành Trường An bên kia kinh thiên khí tượng. Bọn hắn biết được, đây là có nhân chứng nói, mà sau cùng cái kia phát thanh từ sâu trong tâm linh tiếng vang càng là xác nhận chuyện này. Thánh nhân thành đạo, ý hợp tâm đầu truyền chúng sinh. Trầm mặc nửa ngày, Chí Thông Hòa Thượng rốt cục mở miệng, nói, hẳn là Ma Đế Dương Quảng chứng đạo, không nghĩ tới hắn đạo thai vẫn diệt sau đều có thể niết hồi sinh, còn nhờ vào đó càng tiến một bước. Phật môn sẽ có đại nạn. Chí Thông sư đệ, người có thể xác định chứng đạo thật là Ma Đế, mà không phải ma chủ. Chí Triệt Hòa Thượng mở miệng nói, nếu thật là Dương Quảng chứng đạo, cái này chứng minh Dương Quảng thật còn sống. Trước đó bọn hắn còn ôm mấy phần may mắn, cho rằng Dương Quảng chưa chết tin tức chỉ là đối diện thả ra yên vụ đạn. Muốn nhờ vào đó đảo loạn thiên hạ này cục thế, thật là hắn. Tâm linh của ta cảm ứng sẽ không ra sai. Chí Thông Hòa Thượng trong lòng sáp nhiên. A-di-đà Phật. Chí Triệt Hòa Thượng tụng tiếng niệm Phật. Mở miệng lần nữa. Nói. Đương kim kế sách. Chúng ta chỉ có thể đáp ứng Lý Thế Dân điều kiện. Nếu không ngày 9 tháng 9. Phật môn thật đúng là ngăn không được hắn. Chỉ có thể như thế. Còn lại mấy tên Hòa Thượng nhao nhao ứng hòa nói. Mấy ngày trước đây Lý Thế Dân chín đã từng tới tìm bọn hắn. Cần mượn Hòa Thị Bích bên trong long khí dùng một lát. Mà xem như trao đổi hắn có thể trợ Phật môn chống cự Dương Quảng. Mà lại nếu là hắn có thể thành sự. Có thể phong Phật môn làm quốc giáo. Nhưng lúc đó Phật môn còn không xác định Dương Quảng sinh tử hư thực. Liền không có đáp ứng hắn. Bọn hắn có thể nhìn ra Lý Thế Dân tu chính là đế vương chi đạo. Nếu để cho đối phương mượn Hòa Thị Bích bên trong long khí thành tựu thánh đạo, đến lúc đó cục thế liền sẽ loạn hơn. Dạng này liền hoàn toàn vượt qua hắn Phật môn trưởng khống. Quân vương quá mạnh đối với hắn Phật môn không phải chuyện tốt. Cho dù đối phương đáp ứng bọn hắn đem Phật môn phong vị quốc giáo, nhưng là như sau cùng Lý Thế Dân trở mặt, bọn hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng là bây giờ Dương Quảng chứng đạo, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng Lý Thế Dân điều kiện. Chỉ có như vậy, bọn hắn bên này mới có thể có lực đánh một trận. Phật môn đã từng đi ra 6 vị thánh nhân. Bởi vậy bọn hắn biết rõ thánh nhân đáng sợ. Nếu là Dương Quảng chứng đạo trước, 18 vị vô thượng đại tông sư liên thủ còn có thể chiến thắng hắn. Nhưng là chứng đạo về sau, đúng vậy lại nhiều bên trên 18 vị, cũng không phải hắn địch. Có câu châm ngôn, không thành thánh trung cực vị con kiến hôi. Tuy nhiên cái này có chút khuếch đại, nhưng là sự thật cũng đúng là như thế. Tuy nhiên giống Tĩnh Niệm Thiện Viện dạng này Phật môn trọng địa khẳng định sẽ có thánh nhân đã từng lưu lại bố trí. Nhưng bố trí cuối cùng chỉ là tử vật, không có khả năng cùng nhất tôn chân chính thánh nhân so sánh. Đáng tiếc Phật môn gần ngàn năm đến không thánh nhân sinh ra. Nếu không cục thế liền sẽ không bị động như thế. Nghĩ đến Phật môn bây giờ tình huống, Chí Thông Hòa Thượng ung dung thở dài. Phật môn lục tổ giống như hao hết Phật môn tất cả khí vận, khiến cho Phật môn lại khó có thánh. Thành Trường An, Hoàng Lăng trên không, tử khí biến mất dần, lộ ra trong đó bị dìm ngập Dương Quảng đạo thai. Lúc này Dương Quảng đạo thai cùng nhục thể của hắn không khác nhau chút nào. Nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Đây chính là vô thượng đạo thai. Đạo thai tu luyện đến Dương Quảng tình trạng này, đã cùng chân thực thân thể không có gì khác biệt. Coi như hắn bây giờ nhục thân bị hủy, cũng có thể mượn từ đạo thai một mực sinh tồn được. Thậm chí đoạt xá người khác nhục thân cũng không phải việc khó gì. Tuy nhiên bình thường sẽ không có thánh nhân làm như thế. Đoạt xá tới nhục thân còn không hề đơn độc một cái đạo thai dùng tốt. Đoạt xá đối bọn hắn đến nói không có sau đó ý nghĩa. Gặp Dương Quảng thành công đột phá, Trương đạo nhất hóa làm một đạo lưu quang xuất hiện tại Dương Quảng trước mặt. Hắn cười nói, chúc mừng bệ hạ tu thành thánh nhân. Cái này còn muốn đa tạ lão sư mạng sống tri ân. Bằng không ta đã sớm chết. Lại đàm hà chứng đạo. Dương Quảng cười khoát tay nói, chứng đạo thánh nhân tâm tình của hắn rất tốt. Nói xong, hắn lại nói ra, lão sư, có cần hay không ta giúp ngươi nhổ bị ngươi phong ấn tại trong mi tâm tân hỏa? Có này tân hỏa khiến cho chiến lực của ngươi nhiều lắm là phát huy một nửa. Trương đạo nhất nghe, vậy, lắc đầu nói, không cần, điểm ấy tân hỏa đối ta cũng là một cái ma luyện. Có thể ma luyện tinh thần của ta ý chí. Không được bao lâu, ta liền có thể đem điểm ấy tân hỏa triệt để ma diệt. Không biết bệ hạ ngươi chứng được thánh đạo cảm giác cùng lúc trước có cái gì khác biệt? Trương đạo nhất hỏi, đối với chứng được thánh đạo về sau phong cảnh hắn cũng có chút hiếu kỳ. Dương Quảng nghe vậy, suy nghĩ một lát, mới mở miệng, nói, cụ thể cái loại cảm giác này khó mà miêu tả. Không tiến vào cảnh giới này mãi mãi cũng khó có thể lý giải được cảnh giới này huyền diệu. Nhưng cùng lúc trước điểm khác biệt lớn nhất không phải chiến lực cùng tu vi bên trên thu hoạch, mà là tự mình triệt để viên mãn, nhảy ra vận mệnh trường hà trưởng khống. Vận mệnh trường hà, Trương đạo nhất hơi nghi hoặc một chút, dựa theo đạo lý, cái thế giới này là không thể nào dựng dục ra vận mệnh trường hà loại vật này. Dù sao cái thế giới này chỉ là một cái bình thường tiểu thiên thế giới. Tầng thứ quá thấp, theo hắn biết. Vận mệnh trường hà cái này loại cao đại thượng đồ vật chỉ có đại thiên thế giới hoặc là số rất ít. Đứng đầu nhất trung thiên thế giới có thể thai nghén. Đến tại tiểu thiên thế giới xuất hiện vận mệnh trường hà. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua loại sự tình này. Gặp Trương đạo nhất hơi nghi hoặc một chút. Dương Quảng một chỉ điểm hướng Trương đạo nhất mi tâm. Lập tức một hình ảnh liền truyền tới Trương đạo nhất trong lòng. Không thấy nó bắt đầu. Không biết nó cuối cùng, chảy xuôi tại quá khứ vị lai, một giọt nước tức đại biểu cho một cái sinh linh vận mệnh. Nhiều không đếm xuể sinh linh ở trong đó dãy giụa, nhưng vẫn là trốn không thoát dòng sông trưởng khống. Ta thử qua vớt hắn vận mệnh con người giọt nước, nhưng lại phảng phất kính trung hoa thủy trung nguyệt khó mà chạm đến. Tại cái kia nhánh sông bên trong, ta chỉ có thể vớt thuộc về mình giọt kia. Mà lại ta còn phát hiện một cái dị trạng, tại ta nguyên bản vận mệnh bên trong, cái thế giới này căn bản không có lão sư cùng Phương Phiệt tồn tại. Vận mệnh đã bị lệch, lão sư ngươi vốn là không thuộc về cái thế giới này. Không có ngươi rất bình thường, nhưng là bây giờ lại là ngay cả Phương Phiệt cũng không tồn tại. Ta hoài nghi Phương Phiệt Phương Minh cũng là đến từ nó giới. Phương Phiệt Phương Minh a, có ý tứ. Có thời gian ta liền đi gặp hắn một chút, xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trương đạo nhất nhẹ nói, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Chúng ta đi thôi, trở về rồi hãy nói. Dương Quảng mở miệng nói hắn tại mặt đất nhục thân trực tiếp phóng lên tận trời. Cùng hắn đạo thai hợp nhất, mà đúng lúc này, Phương Minh trong lòng đột nhiên truyền đến một trận dị dạng. Hắn vội vàng xem xét hệ thống, phát hiện hệ thống lại có tin tức khẩn cấp, này phương thế giới mệnh vận quỹ tích lần nữa cải biến. Dương Quảng bây giờ đã chứng đạo thành thánh, lại nhờ vào đó nhìn trộm đến vận mệnh trường hà, nhảy ra vận mệnh trường hà trưởng khống, đã phát hiện chủ ký sinh cũng không thuộc về giới này. Còn mời chủ ký sinh chú ý, hệ thống đề nghị chủ ký sinh tạm thời rút lui giới này. Xem hết tin tức này, Phương Minh không ngừng cười khổ. Dương Quảng đây là lão thiên gia con ruột đi. Cái này treo mở liền ngay cả hắn người xuyên Việt này đều có chút nhìn không được. Tuy nhiên gần 2 tháng Dương Quảng liền từ một người bình thường biến thành thánh nhân. Những cái kia tu hành mấy trăm năm còn tại vô thượng lớn tông sư cảnh giới dãy giụa người. Thật là muốn đập đầu chết ở trên tường. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.